Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 42: Gian nan đường về. Đợt đánh giá này bởi vì biểu hiện của Liễu Mộ Bạch cùng với Mục Trần mà đã trở nên khôi hài. Từng khỏa tinh phách mà hai người thay phiên nhau lấy ra đối với đệ tử bình thường khác thì đều là vượt quá tầm suy nghĩ. Hơn nữa, việc này vốn dĩ không có khả năng mà. Bất kể là hai khỏa ở trong tay Liễu Mộ Bạch hay là năm khỏa mà Mộc Trần đã lấy ra, mấy cái cớ mà cả hai tên bọn chúng vịn vào đều chỉ là phi tâm, đến ngay cả con nít 3 tuổi cũng chẳng thèm tin. Và lại, cái bộ dáng của Mộc Trần đã rõ ràng nói cho mọi người tại đây chính là chơi trò gian trá để cho vui nhà vui cửa đấy. Đương nhiên, cũng không ít người hiểu rõ hắn ta làm như vậy chỉ là cố ý tạo gậy bánh xe trêu chọc Liễu Mộ Bạch mà thôi. Bởi vì hai cái khỏa tinh phách của Liễu Mộ Bạch vốn cũng đã không hề minh bạch. Đạo sư ghi thành tích cũng đã ngừng lại, đưa mắt nhìn về phía hai vị đạo sư thủ tịch của Đông Tây Lương Viện. Này, hai đứa các ngươi dẹp đi thôi, đừng có náo loạn nữa. Mạc sư bất đắc dĩ lắc đầu, sắc mặt nghiêm lại rồi nói: Mấy cái thứ đó thu hồi lại đi. Mục đích của tu hành chính là để tôi luyện thực chiến cho các ngươi, chứ không phải để cho các ngươi khoe mẽ. Hai cái tên nhóc các ngươi đừng có lăn lộn. Mục Trần tỏ vẻ không sao cả. Hắn ta vốn dĩ chẳng trông mong năm khỏa tinh phách này sẽ tạo thành cái chấn động gì. Hơn nữa mấy cái thứ này đúng là cũng chẳng phải do hắn ta liệp sát. Nó vốn dĩ nằm sẵn ở trong giới tử xuyến của huyết đồ. Mộc Trần sở dĩ bày ra cái cục diện này chỉ vì không quen nhìn Liễu Mộ Bạch cứ chĩa về phía mình mà giở trò, khiến cho hắn ta cảm thấy chán ghét. Mà Liễu Mộ Bạch sắc mặt đã xanh mét, lời nói của Mạc Sư hẳn nhiên cũng không tin hai cái khỏa tinh phách linh thú này chính là do hắn ta liệp sát. Tuy rằng điều đó cũng là sự thật, thế nhưng mà tóm lại vẫn bị cái tên Mộc Trần kia chơi xỏ. Được rồi, xếp hạng thành tích của hôm nay, đội Mộc Trần cùng với đội Liễu Mộ Bạch đồng xếp hạng nhất. Nghe Mạc Sư tuyên bố như vậy, cả doanh trại cũng đều bất ngờ. Xem ra Mạc Sư nhất quyết không để cho chuyện này kéo dài nữa, gây ra những tranh cãi không đáng có. Dù sao, phần thưởng của cả ba vị trí đầu tiên đều là giống nhau. Bọn họ cũng lười tạo ra căng thẳng giữa Mộc Trần cùng với Liễu Mộ Bạch. Thế nhưng dù sao, chuyện cũng đã rõ ràng, chẳng có ai tin được hai cái tên kia lôi ra mấy thứ đó là do bọn họ tự tay kiếm được đấy. Vài đệ tử cũng chừng hững nhìn nhau, ở trong lòng vẫn còn đang ngẫm nghĩ, tự mình bình phẩm lại để mà phán đoán xem người chân chính đứng đầu là ai. Ngoài trừ mấy cái tinh phách xuất xứ không rõ kia, thì tinh phách của Hỏa Linh Biên Vương chính là chân thật nhất. Bởi vì không chỉ đám người Mạc Lĩnh đã kể lại, mà chính ngay cả Mạc Sư cũng đã trông thấy rõ, Mộc Trần đã sử dụng mưu kế để mà dẫn dụ nó, sau đó mới lấy được. Mà đã có được tinh phách giá trị cỡ đó thì Mộc Trần đã chân chính áp đảo được Liễu Mộ Bạch rồi. Liễu Mộ Bạch nghe thấy những tiếng ồn ào bàn tán mà ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo. Hắn ta cũng có thể biết rõ suy nghĩ ở trong lòng của mọi người, cho nên cũng vô cùng căm giận. Bởi vì không chỉ không áp chế được Mộc Trần, trái lại còn bị mất mặt không ít nữa. Còn Đường Thiên Nhi thì lại tỏ ra rất vui sướng. Cả hai đội cho dù đều hạng nhất, thế nhưng mà mọi người đều rõ ràng đội nào mới là người chân chính lợi hại hơn. Như vậy, đội ngũ của Mộc Trần cùng với Liễu Mộ Bạch đã đồng thời xếp hạng nhất, đội của Mạc Lĩnh xếp hạng thứ hai, còn đội thứ ba là thuộc về Trần Thông Tây Viện. Kết quả đã rõ ràng, những người còn đang ngấp nghé mấy hàng đầu thì cũng chỉ có thể tiếc nuối thở dài. Được rồi, xét duyệt thành tích cũng đã có kết quả đầy đủ, như vậy chúng ta cũng nên phát thưởng thôi. Mạc Sư mỉm cười, sau đó bắn tay bắn ra, nhưng luồng hào quang từ trong tay của lão liền phóng về phía mấy người ở đằng trước, nhẹ nhàng mà xuất hiện ở trong tay bọn họ. Mộc Trần nhìn vào bàn tay mình, khi hào quang tan đi thì trên tay đã xuất hiện một cái hộp ngọc nhỏ tinh xảo. Ở bên trong đó là một viên đan dược màu xanh đang yên tĩnh nằm đó. Dược hương nồng đậm mang theo dao động linh lực chậm rãi phát tán ra. Dao động linh lực ở bên trong khỏa đan dược này đúng là mạnh hơn ngọc linh quả không ít. Dù sao thì linh đan cũng phải được luyện chế tổng hợp rất là cầu kỳ phức tạp từ nhiều loại linh dược khác nhau mà tạo thành. Cho nên dược lực hiển nhiên sẽ phải tốt hơn hẳn Ngọc Linh Quả, vốn chỉ là thuần túy linh dược. Mọi người ở chung quanh đều xăm soi hào háo nhìn vào Uẩn Linh Đan ở trong tay của những người được giải, thần tình vô cùng hâm mộ. Có được Uẩn Linh Đan này thì thời gian tiến vào cảnh giới linh luân cảnh sẽ được rút đi rất nhiều à. Chuyến tu hành này tới đây là chấm dứt, chúng ta sẽ di chuyển trở về Bắc Linh Viện. Thêm nữa, kể từ ngày hôm nay các ngươi có một tháng nghỉ phép, muốn ở lại học viện hay là đi về nhà thì tùy. Mạc sư phất tay thông báo, mà những thiếu niên thiếu nữ khi nghe đến ngày nghỉ dài tận một tháng thì nhất thời đều gieo hò ầm ĩ. Tu luyện ở bên trong Bắc Linh Viện cũng đã lâu, hiển nhiên ai cũng muốn về nhà thăm gia đình. Doanh trại ồn ào tràn ngập không khí vui vẻ. Phần đông đệ tử đã bắt đầu dọn dẹp doanh trại, sau đó tập hợp lại thành một đội ngũ đông người di chuyển ra đường lớn hướng về phía Bắc Linh Viện mà khởi hành. Sau khi trở về Bắc Linh Viện, Mục Trần rốt cuộc cũng đã cảm thấy thoải mái, không còn cần phải cảnh giác cao độ nữa. Ở bên trong Bắc Linh cảnh này, Bắc Linh Viện xem như là một nơi cực kỳ an toàn. Cho dù Liễu Vực có càn quấy tới mức nào thì cũng chưa đủ can đảm để mà dương ngoài với Bắc Linh Viện. Sau khi nghỉ xả hơi thoải mái 2 ngày, hắn mới điều chỉnh lại tâm tình, liền trở nên nghiêm trọng tập trung, bởi vì hắn đang phải chuẩn bị quay trở về Mộc Vực một chuyến. Trước khi quay trở về Mộc Vực, Mộc Trần cũng đi về địa giới Đông Viện để mà tìm Tô Lăng, đưa cho cái tên kia một viên Ngọc Linh Quả, sau đó sai hắn ta đi giúp mình làm một việc. Sáng sớm ngày tiếp theo, Mộc Trần thu dọn đồ đạc đã đầy đủ, bắt đầu rời khỏi Bắc Linh Viện, tiến vào Bắc Linh Thành, đi thẳng tới Linh Trận Truyền Thống, hướng về phía Mộc Vực. Xuyên qua những con đường quen thuộc, rộn ràng náo nhiệt, cái chốn phồn hoa đô thị này không có gì hấp dẫn được Mộc Trần. Hắn ta cứ như vậy một mạch đi ngang qua. Khi đi tới một góc đường, Mộc Trần đột nhiên cảm thấy xung quanh đã trở nên vắng vẻ. Ở trên bầu trời chợt có mây đen kéo tới, đổ xuống một cơn mưa phùn. Bước nhanh trong màn mưa, nước mưa lạnh lẽo đập vào mắt, khiến cho hắn ta khẽ run run. Rồi đột nhiên, bước chân của Mộc Trần đang dẫm mạnh liền dừng lại. Cảm giác nhạy bén ở trên da khiến cho hắn ta cảm thấy có một cỗ khí lạnh còn hơn cả nước mưa đang bao phủ lấy mình. Trong lúc bất giác, con đường cũng đã hoàn toàn vắng vẻ, thậm chí ngay cả tiếng người dường như cũng đã không còn tồn tại nữa. Sắc mặt Mộc Trần dần trở nên nghiêm trọng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt mông lung nhìn lên phía không trung, mơ hồ trông thấy có hào quang lóe ra trên đó. Trong không khí dường như cũng đang có dao động rất nhỏ. Hả? Mê thần trận? Hai tay nắm chặt, con người đen láy trở nên sắc bén. Hắn ngẩng cao đầu, gắt gao nhìn về phía trước, giọng nói phát ra vô cùng lạnh lẽo. Ngay bên trong Bắc Linh Thành mà cũng dám thiết kế mê thần trận đối phó với đệ tử Bắc Linh Viện, thật là to gan ha. Có điều ở trên con đường vắng vẻ thì lại không có một chút hồi âm nào. Chuột à, tại sao lại chuột rút như vậy? Người của Liễu Vực từ khi nào lại trở nên giấu đầu lòi đuôi như thế chứ? Mộc Trần cười khẩy. Ở trên đường quay về Mộc Vực, ngoại trừ người của Liễu Vực thì thật sự không thể nghĩ ra được có ai sẽ dám gây phiền phức cho hắn. Người chính là Mộc Trần chứ? Một thanh âm nhàn nhạt vang lên, truyền tới từ trước mặt. Mộc Trần chăm chú nhìn sang thì đã trông thấy một thân ảnh đã xuất hiện trong cơn mưa lất phất, ở trên tay có cầm một cây dù hoa sặc sỡ. Đem cái món đồ kia giao ra cho ta đi. Hết chương 42. Chương 43. Tỷ Tông, người trong mưa. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. À quên, trước khi đọc, A Nam cũng muốn nhắc nhở các bạn một chút. Đến hôm nay thì ở Việt Nam chúng ta, tình hình diễn biến của đại dịch Covid đã trở nên phức tạp hơn rồi. Chúng ta hãy chung tay để mà cùng nhau đẩy lùi đại dịch Covid nhé. Các bạn nên hạn chế ra ngoài, rửa tay nhiều lần thật sạch bằng xà phòng hoặc là gel rửa tay Nếu như không thật sự cần thiết thì hãy ở nhà nhé, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn với nhau ít nhất là 2 mét nhé. Tự bảo vệ bản thân mình chính là tự bảo vệ người thân và gia đình mình các bạn nhé. Bây giờ A Nam sẽ đọc nội dung của chương truyện. Trong cơn mưa phùn, Mục Trần cả người đều căng thẳng, đôi mắt ngưng trọng, chăm chú nhìn về phía trước. Một bóng người cầm một cái dù hoa đang dần hiện rõ. Đó là một nam tử hơi gầy, khuôn mặt u ám thâm độc, đôi môi mỏng như dao, hàn khí lờ mờ. Mục Trần vẫn không rời mắt khỏi tên nam tử u ám kia. Trong lòng đã dâng lên một cảm giác nguy hiểm khó hiểu. Hai mắt híp lại, cất tiếng hỏi. Ngươi đâu có phải là người của Liễu Vực, tại sao lại muốn tìm ta? Chính xác, ta không phải là người của Liễu Vực. Bất quá đã có người ra giá cao mời ta ra mặt đấy. Nam tử kia cười nhạt, dù hoa ở trong tay khẽ lúc lắc, đôi môi mỏng chuyển động như có như không. Ngươi có thể gọi ta là Kỳ Tông. Hả? Kỳ Tông? Người trong mưa Kỳ Tông? Mục Trần liền trợn mắt. Cái tên này ở bên trong Bắc Linh Cảnh thì tiếng tăm cũng chẳng hề thua kém với Huyết Đồ. Thực lực của Kỳ Tông này so với Huyết Đồ thì không có mạnh hơn, thậm chí mới chỉ đạt tới Linh Luân Cảnh sơ kỳ. Thế nhưng mà thân phận của hắn ta thì lại khiến cho rất nhiều người đều phải e ngại, bởi vì hắn ta chính là một tên Linh Trận Sư. Đại Thiên Thế Giới chính là nơi mà vô số vị diện đã giao nhau, mênh mông rộng lớn tới mức những bậc siêu cấp cường giả chí tôn cũng chỉ có thể than thở công nhận bản thân mình rất nhỏ bé. Nơi đây vốn cực kỳ phức tạp rắm rối, vạn đạo tranh hùng, mà trong số đó Linh Trận Sư, Linh Cụ Sư, vân vân vân, chính là một số ít trong số vô vàn nghề nghiệp kỳ lạ. Những loại chức nghiệp này ngoài trừ yêu cầu phải tu luyện linh lực chính thống ra thì còn đòi hỏi vô cùng khắc nghiệt đối với những kẻ có thiên phú đặc biệt. Cho dù bản thân ngươi có quái tài kỳ dị, có thiên phú khủng bố, tu luyện linh lực vô cùng thuận lợi, thế nhưng mà cũng không hẳn ở trên con đường chức nghiệp này lại có thể thuận buồm xuôi gió. Ngược lại, có vài người thiên phú tu luyện cũng bình thường thôi, thế nhưng mà lại có thiên phú trong các mặt chức nghiệp đặc biệt này, mà những người như vậy tiền đồ cũng trở nên vô cùng vô hạn. Có những cánh cửa đóng lại, nhưng sẽ có những cánh cửa khác mở rộng ra với người. Đây là một câu tục ngữ tương đối phổ biến ở trong đại thiên thế giới này. Nói tóm lại, Linh Trận Sư chính là một nghề nghiệp có địa vị rất cao. Có rất nhiều thế lực muốn mời gọi Linh Trận Sư tới hỗ trợ kiến tạo trận pháp phòng ngự này, trận pháp công kích này, hoặc là cao cấp hơn nữa chính là trận pháp tu luyện. Một gã cao cấp Linh Trận Sư đúng chính là một cái bánh ngon cực kỳ hấp dẫn. Đối với mấy tên đó, hầu như chỉ cần phải tay là đã có thể dựng nên trận pháp, dùng uy lực của trận để mà lay chuyển cả thiên địa. Mà cái tên Kỳ Tông này sở dĩ có tiếng tăm ở bên trong Bắc Linh Cảnh không hề liên quan gì tới thực lực Linh Luân Cảnh sơ kỳ của hắn ta, mà hoàn toàn bởi vì cái thân phận Linh Trận Sư. Một gã Linh Trận Sư cấp 1 sử dụng trận pháp thì thừa sức áp chế được một tên cường giả Linh Luân Cảnh hậu kỳ. Không ngờ chỉ là một tên đệ tử Bắc Linh Viện mà ngươi lại có thể biết được ngoại hiệu của ta đấy. Kỳ Tông cười nói, giọng éo éo giống như là con gái. Thế nhưng mà hắn ta chân chính là nam nhân đấy, mà điều này khiến cho người ta thật sự nổi da gà. Ngươi dám ra tay ở Bắc Linh Thành chính là đã phạm vào cấm kỵ của Bắc Linh Viện. Bọn họ mà biết được thì kết cục của ngươi e rằng chẳng có gì tốt đẹp đâu. Mục Trần nheo mắt nói. Bởi thế cho nên ta mới phải cực cực khổ khổ bố trí ra mê thần trận á. Ở bên trong này có xảy ra chuyện gì thì người ở bên ngoài căn bản là không thể nào biết được đâu. Kỳ Tông chỉ về phía con đường trống trải, cười the thế mà nói. Vì thế, ngươi nên ngoan ngoãn giao ra cái món đồ kia cho ta đi. Ta cũng chẳng hề muốn giết ngươi, miễn cho cái tên Mộc Phong kia lại nổi điên. Chúng ta có thể thân thiện như thế này, không phải là đều tốt hết hay sao? Ánh mắt lạnh lẽo, cơ thể Mộc Trần đã mơ hồ toát ra dao động linh lực. Cho dù bây giờ đã thâm nhập vào trận pháp của Kỳ Tông, thế nhưng mà Mộc Trần cũng không phải hạng người dễ thỏa hiệp. Xem ra có vẻ ngươi quả nhiên là không biết nghe lời. Kỳ Tông cười khúc khích, bấm tay bắn ra. Đám mây mưa đang phiêu đáng ở trên bầu trời đột ngột lại dày thêm, tỏa ra linh lực dao động càng thêm hùng hồn mạnh mẽ hơn. Có thể được nếm thử sự lợi hại của linh vũ trấn cũng xem như là phúc khí của người đấy. Kỳ Tông phất tay áo, mây mưa đầy trời gào thét mà đổ xuống, giống như một thanh đao bằng mây phủ xuống bao vây lấy vị trí của Mục Trần. Thế công dữ dội đó khiến cho Mục Trần cũng cả kinh. Linh trận sư quả nhiên là lợi hại, công kích vũ bão như thế này thì cường giả linh luân cảnh cũng phải bỏ tay thôi. Mục Trần vội vã lùi về phía sau, linh lực khắc ám trào ra bao bọc ở trước người, hình thành một tấm màn chắn đen thui bảo vệ lấy thân thể. Mây mưa phô thiên cái địa cuồn cuộn không ngừng nên vào tấm màn đó, khiến cho nó lan ra những gợn sóng trông có vẻ bất ổn như sắp vỡ. Thực lực của Mục Trần dù sao cũng chỉ mới là linh động cảnh hậu kỳ, Kỳ Tông kia là tấn công bằng lực lượng của trận pháp, khiến cho Mục Trần rất khó có thể ngăn cản được. Không thể dây dưa như vậy được, ta nhất định phải đánh tan cái trận pháp này trước. Đưa mắt nhìn màn chắn màu đen đang nhanh chóng bị tiêu hao, ý nghĩ trong đầu điên cuồng chuyển động. Với thực lực hiện tại của Mục Trần, muốn chính diện đánh bại Kỳ Tông này thì e rằng chỉ là bất khả thi. Lối thoát duy nhất chính là phá vỡ trận pháp kia. Một khi trận pháp bị phá vỡ thì Kỳ Tông kia cũng giống như hổ bị mất nanh, lực uy hiếp giảm đi rất nhiều. Hơn nữa đã không có trận pháp che phủ, hắn ta tuyệt đối không dám ra tay ở bên trong Bắc Linh Thành. Thế nhưng mà muốn phá vỡ trận pháp do linh trận sư cấp 1 xây dựng ra, nói dễ hơn làm. Mục Trần hít sâu một hơi, tâm tình càng tỉnh táo hơn. Kỳ Tông này mới chỉ là linh trận sư cấp 1, năng lực bố trí trận pháp thì vẫn chưa thể nào đạt tới cảnh giới dụng tâm ngư trận. Hắn ta chắc chắn phải có ngoại vật gì đó hỗ trợ thì mới có thể điều khiển được hoạt động của trận pháp. Mà cái ngoại vật đó chắc chắn chính là điểm yếu của linh trận sư. Hắn ta sẽ đặt nó ở một nơi để mà dễ bảo vệ nhất. Nghĩ tới đây, ánh mắt Mục Trần liền quét qua người Kỳ Tông. Chỉ chớp mắt thì đã chú ý tới chiếc dù hoa sặc sỡ ở trong tay của tên kia. Thực lực còn xa mới bị nổi Kỳ Tông, huống chi bản thân lúc này đã bị vây vào bên trong chân pháp. Thế cho nên sự khinh thường của Kỳ Tông chính là cơ hội tốt nhất. Đến lúc này, tấm màn đen được ngưng tụ từ linh lực ở trước mặt của Mục Trần rốt cuộc cũng đã bị vỡ tan. Mây mưa xẹt qua gương mặt để lại những vết máu vương vãi. Hai hàng chân mày của Mục Trần liền dựng lên như kiếm, bàn chân đạp mạnh xuống nền đất, vượt qua cơn mưa là tả mà lao thẳng tới vị trí của Kỳ Tông. Tuổi trẻ sung sức, công kích 10 phần, thật đáng ngưỡng mộ á. Kỳ Tông trông thấy vậy thì chỉ cười nhạt vung tay lên, mây mưa liền ngưng tụ thành một thanh vũ thương, đầu thương sắc bén đâm thẳng tới Mục Trần. Thấy vậy, Mục Trần nghiêng người lách qua, bàn chân đập xuống đất để đổi hướng, sau đó lại bắn tới. Thân pháp giống như một con linh hầu, tránh né mũi nhọn của cái vũ thương sắc bén kia. Á chà, thân thủ không tồi nhá. Kỳ Tông thì luôn miệng tán thưởng, thế nhưng mà ra tay cũng càng lúc càng độc ác. Bàn tay hắn ta lại giơ cao, ngưng tụ thành mấy thanh vũ thương, trải ra thành một cái thương trận tàn bạo, chuẩn xác nhắm về phía mấy chỗ yếu hại của Mục Trần mà đâm tới. Thân hình Mục Trần nhanh nhẹn nhảy nhót, di chuyển đổi hướng. Thế nhưng vẫn không tránh khỏi một thanh trường thương xẹt ngang qua ngực, xé áo để lại một vết máu khá sâu, máu tươi đổ ra. Mục Trần căn bản không hề để ý tới vết thương ở chỗ ngực, vẫn mạnh mẽ tiến thêm mấy bước, tiếp cận với Kỳ Tông. Mà cái tên kia trông thấy đòn công kích của mình không đạt được hiệu quả mấy, thì cũng cau mày, giọng nói the thé vang lên. Ấy chà, tiểu tử ngươi lại còn biết tấn công chủ trận, nhãn lực thật đúng là tình tưởng đấy. Bà quá ý tưởng thì là tốt, thế nhưng mà lại tự đánh giá quá cao năng lực của bản thân rồi, coi thường chênh lệch thực lực giữa chúng ta. Kỳ Tông khẽ cười nói, hai tay nắm chặt lại, mây mưa liền hội tụ về lòng bàn tay của hắn ta, ngưng kết thành một thanh trường kiếm bằng chất lỏng, tán phát ra linh lực dao động rất hùng hậu. Hai tay Mục Trần nắm chặt lại thành quyền, hai đạo hắc ấn mang theo linh lực bá đạo đã xuất hiện ở trên hai bàn tay, không hề đình trệ một chút nào, hướng về phía Kỳ Tông oanh kích tới. Quyền ấn gào thét đánh qua, cơn mưa cũng đã bị quyền phong xé toạc, khiến cho trong lòng Kỳ Tông cũng nao nao. Hiển nhiên là cũng không ngờ được thực lực linh động cảnh của Mục Trần lại có thể thi triển ra đòn tấn công sắc bén tới như vậy. Nếu như bản thân không phải là linh trận sư, chỉ là một tên cường giả linh luân cảnh sơ kỳ bình thường, thì e rằng ngày hôm nay đúng là khó bắt nổi Mộc Trần này. Thế nhưng mà... chưa đủ đâu. Đôi mắt lạnh lẽo, thủy kiếm ở trong tay mạnh mẽ chuyển động, phát ra một tiếng vụt xuyên qua màn mưa, như thể một con thủy mang xuất động, chém thẳng vào hai luồng hắc ấn kia, tỏa ra linh lực cuồng bạo, không kém một chút nào. Linh lực dao động rít gào, chấn cho thân thể của Mộc Trần phải lùi lại vài bước. Hai đạo xâm la tử ấn cũng bị buộc phải lùi lại. Kỳ Tông chỉ bằng vào thực lực linh luân cảnh sơ kỳ, nhưng mà nhờ vào uy thế của linh trận thì hoàn toàn đủ sức để giao phong với cường giả linh luân cảnh hậu kỳ. Mộc Trần chính diện giao chiến với hắn ta thì hiển nhiên khó mà chiếm được thượng phòng gì. Cắn răng nhìn hai luồng xâm la tử ấn đang bị ép lùi dần, sau đó lại liếc nhìn về cái mũi kiếm sắc bén kia, lúc này đang lạnh lẽo nhắm thẳng vào bộ ngực mà đâm tới, khiến cho da đầu của Mộc Trần cũng giật giật run rẩy. Uy hiếp ba phủ ở trong lòng, Mộc Trần liền nổi giận, trợn mắt quá to. Theo đó, đại phù đồ quyết từ sâu trong cơ thể cũng trở nên vận chuyển mạnh liệt. Sau khi đã trải qua nhiều lần thử nghiệm, Mộc Trần đã có thể mơ hồ hiểu được lực lượng bí ẩn ở bên trong cơ thể của hắn dường như phải ở vào những thời khắc sinh tử thì mới có thể thúc giục được, mà hiện tại chính là cơ hội rất thích hợp. Ra cho ta! Mộc Trần vừa hét to thì phía bên ngoài thân thể hắn đột nhiên trở nên sáng bừng, quang mang chói mắt, có một tòa quang tháp như ẩn như hiện đang tỏa ra hào quang, sau đó xuyên qua làn da của hắn, thấp thoáng hiện ra bên ngoài cơ thể. Hết chương 43. Chương 44. Phá trận. Ngay lúc này, bên trong cơ thể Mộc Trần đột nhiên đã xuất hiện một đạo dao động kỳ lạ, theo từ bên trong cơ thể cùng anh toát ra ngoài. Dao động này đặc biệt không phải là bởi vì cường đại mạnh mẽ, mà là khi nó lan gần tới Kỳ Tông thì đã khiến cho cái tên kia trở nên run rẩy, ánh mắt cũng bất chợt hốt hoảng. Bất quá, cái tia hốt hoảng mỏng manh này vừa mới xuất hiện trong nháy mắt thì Kỳ Tông đã mạnh mẽ thở ra, khôi phục lại tinh thần. Cái tên tiểu tử này quả thật là bất đồng so với những thiếu niên khác, khó trách Liễu Vực phải mời ta ra tay. Bất quá, cho dù nó có dây dùa như thế nào thì thực lực vẫn còn chênh lệch với ta rất là lớn. Kỳ Tông cánh tay rung lên, thủy kiếm do nước mưa ngưng tụ liền trở nên to hơn, linh lực dao động mạnh mẽ trực tiếp chấn bay hai luồng hắc ấn kia, sau đó nhanh như chớp hướng về phía bả vai của Mộc Trần mà đâm tới. Công kích của Kỳ Tông mạnh mẽ mà sắc bén, nhanh chóng xuyên qua khoảng trống giữa hai đạo hắc ấn, khiến cho Mộc Trần không thể nào kịp thời phòng ngự. Thế nhưng ngay khi mũi thủy kiếm kia vừa chạm đến bả vai của Mộc Trần thì quang ảnh hình tháp bên trong người của hắn ta thoáng có vẻ chấn động một chút, khiến cho trường kiếm hơi ngưng lại, rồi sau đó lại mạnh mẽ đâm vào bả vai, khiến cho máu tươi tuôn ra ồ ạt. Kỳ Tông trông thấy trường kiếm của mình đã đắc thủ thì liền cười nhạt, cho rằng cục diện đã định rồi. Thế nhưng khi hắn ta nhìn qua gương mặt của thiếu niên ở dưới cơn mưa phùn, một đôi mắt đen tuyền như hắc động cũng đang chằm chằm nhìn vào hắn ta, khiến cho trong lòng Kỳ Tông đột nhiên nổi lên một cảm giác nguy hiểm khó hiểu. Mộc Trần không hề để ý tới trường kiếm đang đâm vào bả vai, thậm chí cơn đau trên da thịt do bị trường kiếm xuyên thủng thì cũng không làm cho hắn ta nhíu mày. Hai bàn tay giật giật, một tia hàn quang liền bay vút ra vượt qua Kỳ Tông, dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn ta bắn thẳng vào cây dù hoa ở trên tay trái, khiến cho nó rung lên một cái, sau đó vỡ tung tóe bắn ra những tia nước giống như thể hoa nở. Kỳ Tông trố mắt nhìn vào cây dù hoa của mình đang từ từ bị hủy đi, sau đó chợt nhìn lại tên thiếu niên rồi cấp tốc mà lùi lại. Ở trên bả vai của cái tên kia bây giờ còn có một cái lỗ thủng đang chảy máu sùi xuống tay. Người đã nhìn ra? Khóe miệng giật giật, sắc mặt của Kỳ Tông cũng trở nên ngưng trọng hơn nhiều. Hắn ta không thể nào ngờ được cái tên thiếu niên trẻ măng kia lại có thể nhìn ra yếu điểm của chân pháp. Hơn nữa, khiến cho Kỳ Tông bị chấn động không ít chính là hắn ta lại còn dám dùng chính bản thân để mà làm mồi nhử, khiến cho mình chỉ trong chốc lát đã lộ ra sơ hở không kịp trở tay. Và hắn ta tận dụng chính xác cái sơ hở nhỏ nhoi đó, ra tay dứt khoát đánh gãy cái dù hoa, phá vỡ cái chân pháp. Người thua rồi. Mộc Trần nhìn Kỳ Tông nhếch miệng cười nói, tiếng cười khẽ vang lên giống như xua tan cơn mưa phùn, Không gian ở chung quanh giống như có thêm hào quang, rồi tiếng người ồn ào mơ hồ đã xuất hiện ở bên trong không gian tĩnh mịch lúc trước đó. Đây vẫn là một con đường giống như cũ, chẳng qua ở trên mặt đất đã không có dấu tích của một giọt mưa nào cả. Thậm chí ở trên cao, mặt trời vẫn còn đang tỏa nắng chói chang, hoàn toàn trái ngược với cái khung cảnh ban nãy. Ở xa xa, rõ ràng cũng đã có vài bóng người xuất hiện. Như vậy cũng có nghĩa, mê thần trận dĩ nhiên đã bị Mộc Trần thành công phá vỡ đi. Lúc này, Mộc Trần nhìn chằm chằm về phía trước. Kỳ Tông cũng đang nghiêm sắc mặt mà nhìn lại. Một lát sau, tên kia mở miệng cười nói. Thật đúng là một tên tiểu tử lợi hại. Không ngờ Mộc Phong lại có được một tên hài tử ưu tú tới như thế. Mộc Trần thì chỉ cười, bên trong ánh mắt vẫn còn tràn ngập vẻ cảnh giác. Như thế nào, còn định ra tay tiếp hay là thôi? Trận pháp cũng đã bị phá rồi, ta không thể nào giết được ngươi. Chuyện kế tiếp đã không có can hệ gì tới ta. Bất quá tiểu tử nhà ngươi cũng nên tự biết lo đi. Kỳ Tông khẽ cười nhạt, sau đó lại nhìn Mộc Trần thật là lâu, rõ ràng là có ẩn chứa thâm ý, sau đó mới xoay lưng đi mất. Trông thấy Kỳ Tông đã đi xa, thế nhưng chân mày Mộc Trần thì vẫn còn nhíu lại, bởi vì cái cảm giác nguy hiểm thì vẫn còn chưa có hết. Liễu Vực dĩ nhiên đã quyết tâm không để cho hắn ta thuận lợi mà quay về tới Mộc Vực. Kỳ Tông này thật đúng là vô dụng. Ở tại một góc đường, đang có hai ánh mắt lạnh lẽo xuyên qua dòng người mà quan sát Mộc Trần. Tàn thúc, kế tiếp chúng ta làm gì đấy? Ở bên cạnh tên trung niên vừa mới nói, một thanh niên anh tuấn nhíu mày hỏi lại. Gương mặt quen thuộc của Liễu Mộ Bạch liền hiện ra, mà cái tên trung niên kia đúng chính là Liễu Minh. Cũng may ta không hoàn toàn trông cậy vào cái tên Kỳ Tông kia, cho hắn ta làm tiên phong để thử tiểu tử kia mà thôi. Nếu như may mắn có thể xử luôn được thì là tốt, còn nếu như không thì chúng ta phải tự ra tay. Liễu Minh hậm hực nói tiếp. Bất luận như thế nào cũng không cho phép cái tên kia đem vật đó chạy về tới Mộc Vực. Nếu không thì kế hoạch mà Liễu Vực chúng ta đã chủ định bấy lâu nay sẽ bị quấy nhiễu. Thế nhưng mà nếu bây giờ ra tay, e rằng sẽ dẫn tới không ít cường giả của Bắc Linh Viễn. Liễu Mộ Bạch nhẹ giọng phân tích. Bởi thế phải giải quyết tiểu tử kia thật tốc độ. Sát khí bén nhọn lóe lên ở trong mắt Liễu Minh. Lão ta vừa vất tay thì 10 bóng người đã xuất hiện nhanh như chớp, toàn thân sát khí dày đặc, linh lực dao động mạnh mẽ. Từ đó đã cho thấy toàn bộ bọn chúng đều là cường giả linh luân cảnh sơ kỳ thực lực. Động thủ. Vâng. Sau khi Liễu Minh ra lệnh, 10 đạo thân ảnh kia liền trầm thấp đáp lời. Thân hình vừa lóe thì đã tiến vào trong bóng tối, biến mất mà đi. Ở trên ngã tư đường, vẫn còn đang đề phòng, chằm chằm nhìn bốn phía cảnh giới. Ánh mắt Mộc Trần đột nhiên dừng lại, nhìn thẳng về phía đằng trước. Ở nơi đó đã có 10 đạo thân ảnh đang bạo lực mà tới, nhanh chóng tạo thành vòng tròn bao vây hắn ta vào bên trong. 10 tên linh luân cảnh sơ kỳ, thủ bút thật là lớn. Mộc Trần trông thấy 10 đạo thân ảnh này thì trong lòng cũng phát run. Liễu Vực này sát tâm đối với hắn ta thật đúng là không nhỏ mà. Tuy rằng bởi vì ở bên trong Bắc Linh Thành, Liễu Minh cái lão cầu kia không có dám tự mình động thủ, thế nhưng mà vẫn như cũ chuẩn bị cho Mộc Trần một cái bữa tiệc thật là lớn. Không thể dây dưa đánh nhau được, phải nhanh chóng thoát thân rời đi. Ý niệm trong đầu Mộc Trần nhanh chóng chuyển động, thân hình cũng vội vàng lùi về phía sau. Cho dù bản thân có tự đại như thế nào thì cũng không cho rằng chính mình có thể lấy sức một người đối phó với 10 tên linh luân cảnh sơ kỳ thân kình bạch chiến kia. Bất quá lúc này 10 tên kia cũng đã thẳng tắp mà lao tới, linh lực đột nhiên bộc phát ra, sát ý cũng tràn ngập. Mà động tĩnh này cũng đã gây ra một chút rối loạn, khiến cho nơi này đã bắt đầu bị phát hiện. Chết tiệt! Nhìn thấy bọn người này mạnh mẽ như vậy, Mộc Trần cũng thầm mắng một tiếng, sau đó cắn răng một cái. Linh lực hắc ám trong cơ thể nhanh chóng khởi động, sau đó lóe ra trên song trường. Hiển nhiên là cũng tính toán liều mạng một phen, cố gắng kéo dài thời gian. 10 đạo thân ảnh đã rất nhanh lao tới. Bọn chúng phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, di chuyển qua lại trong lúc đó thì đã hình thành vòng vây, hoàn toàn đem tất cả đường lui của Mộc Trần đều phong tỏa. 10 thanh sắc bén trường kiếm cũng đã nhắm vào toàn bộ những điểm yếu hại quanh thân của Mộc Trần mà bước thẳng tới. Ánh mắt Mộc Trần gắt gao nhìn chằm chằm vào 10 đạo công kích sắc bén đang đến kia. Ở phía trên song trường, hào quang hắc ám cũng phát tán ra rất nồng đậm. Bất quá, ngay khi Mộc Trần mạnh mẽ bước ra từng bước, dẫn đầu ra tay trước, thì đột nhiên có một đạo tiếng hét to giống như thể sấm sét đa vang vọng ra. Ở đâu tới lũ đạo trích dám ra tay với thiếu chủ Mộc Vực của chúng ta, muốn chết hả? Cùng với tiếng vang như sấm sét đó, một đạo quang ảnh cũng đã giống như một tia chớp bao lượt lao tới, chỉ thoáng cái đã ầm ầm xuất hiện tại phía trước mặt Mộc Trần. Tay áo bào vừa vung lên thì chỉ thấy một đạo linh hồn lực hùng hồn giống như thể sông lớn cuồn cuộn tràn ra, khiến cho 10 đạo thân ảnh kia nhất thời bị thương nặng, thân thể chật vật bắn ngược ra sau. Chu thúc. Khi trông thấy thân ảnh quen thuộc ở trước mắt, sắc mặt Mộc Trần nhất thời liền trở nên mừng rỡ. Rốt cuộc thì cũng đã chạy tới rồi. Trung niên nam tử gầy gò đang đứng ở trước mặt Mộc Trần, đúng vậy chính là Mộc Vực Chu Giá. Lúc này ánh mắt của hắn ta lợi hại giống như thể chim mừng, nhìn chằm chằm vào 10 đạo thân ảnh vừa mới bị đánh bay, không có ý định truy kích mà lại đứng bên cạnh Mộc Trần lớn tiếng hô to: giết hết. Vâng. Lúc này ở cách đó không xa nhất thời bộc phát ra tiếng hô ứng, sau đó 10 đạo thân ảnh cũng nhanh chóng lao tới, nhắm thẳng về phía 10 đạo thân ảnh kia mà đi. Bọn chúng trông thấy vậy thì cắn chặt răng, sau đó tay áo bào vung lên, sương khói liền bốc lên, thân hình che giấu ở bên trong làn sương khói nhanh chóng mà lùi lại. Khốn nạn! Đang đứng quan sát ở tại một cái ngã tư đường nào đó, Liêu Minh trông thấy Chu Giá đã đột nhiên mang người tới thì nhất thời tức giận tới nỗi nổi trận lôi đình, khiến cho khuôn mặt xanh mét đi. Hắn ta không nghĩ tới ở ngay tại thời khắc mấu chốt này lại bị cái tên Chu Giá kia làm cho thất bại. Tản thúc, chúng ta làm sao bây giờ? Liễu Mộ Bạch đứng ở bên cạnh cũng như mày, không nghĩ tới kế hoạch liên hoàn của bọn chúng đều phát sinh ra đường rẽ. Quay trở về Liễu Vực, đem sự tình nói cho cha người biết, ta thật muốn nhìn Mộc Phong kia có lá gan lớn tới cỡ nào, dám quấy nhiễu kế hoạch của Liễu Vực chúng ta. Liễu Minh âm trầm nói ra, sau đó vung tay lên xoay người rời đi. Liễu Mộ Bạch trông thấy vậy thì cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía Mộc Trần ở xa xa đang bị đám nhân mã của Mộc Vực bảo vệ, bên trong mắt xẹt qua tia âm lãnh. Tiểu tử thật tốt số à, lần này xem như là người may mắn, thế nhưng mà lần tới sẽ không để cho người có cơ hội nào nữa đâu. Hết chương 44. A-Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A-Nam chính là A-Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A-Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A-Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.